Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại với quý vị và tiếp tục mang đến tập 12 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời. Quý vị thân mến, ở tập truyện trước thì Linda đã bắt được Vũ Đình và giờ đây cô ta ép buộc Tô Y Việt phải liên hôn với cô ta. Liệu rằng cuộc liên hôn này có diễn ra hay không và Tô Y Việt sẽ bằng cách nào cứu được Vũ Đình đây? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Và một thông báo quen thuộc dành cho bộ truyện này, những khán thính giả nào có mong muốn được lắng nghe sớm hơn kết thúc của bộ truyện thì mọi người có thể click vào đường link ở phía bên dưới hoặc là vào fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook, sau đó tìm hiểu cách để đón nghe trọn vẹn kết thúc của bộ truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 12 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Càng nghĩ, càng cảm thấy kế hoạch hoàn hảo. Tô Y Việt liếc người phụ nữ mặc váy voan đỏ nằm trong lòng của mình, sau đó tiếp tục uống rượu, lặng lẽ nói một tiếng. Được. Trong khi đó, Vũ Đình bị giam trong một phòng giam bằng kính có sóng âm và thiết bị kháng xung lực. Cả cơ thể bị thương chằng chịt, giờ đây còn chịu đựng sóng âm phá hủy hệ thần kinh, đau đớn không sao chịu được. Cô dù đã cố cắn chặt răng chịu đựng, thế nhưng cổ họng vẫn không nhịn được, bật ra những tiếng ư ư cùng cực. Sóng âm như một dòng âm thanh chói bút dội thẳng vào tai của cô, dội liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, đầu đau như muốn vỡ ra. Tay của cô bị trói quặt về phía sau, nên thậm chí có muốn đưa lên bịt tai cũng không thể nào làm được. Cuối cùng, chỉ có thể tự mình cô đơn chịu giày vò. Tô Y Việt của cô, anh ở đâu? Anh đang ở đâu? Nước mắt của Vũ Đình rơi đầy mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ nhà đến như thế. Nhớ anh hai, nhớ ba mẹ, nhớ Quách Dĩ Kiên, thậm chí nhớ cả Vân Sơn cùng bọn Tô Thành Nam. Giữa không gian tối tăm đến mức xòe tay năm ngón cũng không thể nào nhìn thấy. Một mình cô đớn đau vật lộn, khổ sở đến mức sống không được, chết cũng không xong. Lúc ấy, động lực để sống duy nhất của cô chính là ba chữ Tô Uy Việt. Cô tin anh sẽ đến trước khi cô không thể nào chịu được nữa. Cô tin anh sẽ đến trước khi cô tự cắn lưỡi mà chết. Vũ Đình bị cơn đau làm cho ngất đi, đến khi tỉnh lại tiếp tục chịu giày vò. Tuy nhiên, vì sau khi lần thiếp đi kia, tinh thần được minh mẫn trở lại một chút, cô bắt đầu suy nghĩ cách để thoát khỏi phòng sóng âm. Vũ Đình giãy giụa làm đổ ghế, da thịt tiếp tục chịu một cơn đau khác. Cô bị buộc trên ghế lăn mấy vòng, vừa lăn vừa hét, đau quá, cứu, cứu với. Hai tên phiến quân đang canh gác ở bên ngoài phòng kính nghe xong cũng không động tĩnh gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Vũ Đình ở bên trong lại tiếp tục lăn lộn, gào thét om sòm. Chết tôi muốn chết, đau quá, không thể nào chịu được nữa. Những lời này đều là thật, nhưng vì cô đã bị giam trong phòng kính 4 tiếng, cũng không kêu là. Bây giờ lại gào thét như vậy, làm hai gã kia bắt đầu nghi ngờ. Bọn chúng im lặng quan sát Vũ Đình một lúc, thấy cô vẫn không chịu ngừng lại, thì bước đến gần phòng kính, bật điện, gạt cần hạ sóng siêu âm xuống mức nhỏ nhất, nói vọng vào. Mày kêu la cái gì thế? Vũ Đình nằm bẹp dưới đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng, thở thoi thóp rồi nói. Tôi sắp chết rồi, tôi không thể nào chịu được nữa. Giết tôi đi, giết tôi đi. Mày cứ ở yên đó chịu hành hạ cho tao đi. Khi nào thủ lĩnh ra lệnh giết, không cần mày van xin đâu. Bọn tao sẽ chơi mày đến chết. Nói đến đây, một tên như nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt liền sáng lên nói. Khoan đã, thủ lĩnh hình như không dặn chúng ta không được chạm vào người đó. Cơ thể của nó vừa trắng vừa mịn thế kia. Anh Riba, hay là... Tên Riba nhìn chằm chọc cơ thể của Vũ Đình. Quần áo của cô lúc này rách tả tơi, bầu ngực trắng mút lấp ló ẩn hiện sau lớp áo, khiến cho dục vọng của hắn trỗi dậy. Đúng vậy, thủ lĩnh đâu dặn chúng ta không được chơi nó. Thủ lĩnh hận nó đến thấu xương. đằng nào thì cũng giết nó. Thịt ngon như thế, đưa đến tận miệng, chúng ta không chơi trước chẳng phải là quá phí phạm sao? Tên còn lại nghe xong, lập tức giơ tay nới thắt lưng, cười lỗ mãng. Vậy thì mau mau lên, thủ lĩnh bây giờ đang tổ chức hội trại, chúng ta có 2 tiếng để chơi nó đấy. Nói rồi, hai gã nhanh chóng cởi bỏ quần áo, mở cửa đi vào phòng. Bọn chúng tắt hẳn camera, hệ thống báo động và sóng siêu âm, chuẩn bị cho cuộc vui. Một tên liếc Vũ Đình đang nằm ở trên đất, nham nhở rồi nói. Còn khốn, để ông đây chơi mày nhá, cho mày trước khi chết được sung sướng lần cuối. Vũ Đình lúc này nghiến răng hét lên. Tránh ra đi, tránh xa tao ra. Lát nữa cũng kêu to vào, ở đây làm gì có ai nghe được, chỉ có ông đây nghe thấy thôi. Mày càng kêu to, ông đây càng thích. Nào, để bọn tao chơi mày nhá. Bọn chúng vừa nói, vừa dựng thẳng chiếc ghế đang trói cô lên, sau đó giơ tay xé quần áo trên người của Vũ Đình. Đúng lúc này, ánh mắt của cô lập tức lóe lên một tia sát khí, sau đó ngay lập tức tung chân, đá vào hạ bộ của một tên. Tiếp theo xoay người một vòng, lùi về phía sau. Chiếc ghế trên lưng của cô trở thành vũ khí, ép chặt gã còn lại vào tường kính. Mẹ kiếp! Mắt của cô đã chuyển thành màu đỏ quạch, dường như thấm cả màu máu. Vũ Đình chửi thêm một tiếng, rồi gồng người. Thành ghế tì đúng vào cổ hắn, khiến gã phiến quân không thở được, hai mắt trợn trừng trừng. Tên còn lại sau vài giây nhăn mặt, cũng nhào lên, định tấn công cô. Vũ Đình cố ghi thêm vài giây, khiến gã kia gần như tắc thở, rồi mới nghiêng người né tránh. Lúc đó, chẳng biết lấy sức lực từ đâu, cô có thể đạp vào tường kính, rồi bật người nhảy lên cao, dùng lưng có chiếc ghế tiếp đất. Chiếc ghế kia không thể nào chịu được lực lớn như vậy, liền vỡ ra thành mấy mảnh. Lúc này, không còn bị kìm kẹp, Vũ Đình ngay lập tức luồn hai bàn tay đang bị trói về phía trước, bắt đầu tấn công hai kẻ kia. Mùi tanh của máu thấm vào miệng của cô, bỗng dưng lại làm cho Vũ Đình cảm thấy hưng phấn đến mức muốn giết người. Còn người ta khi bị dồn ép vào đường cùng, bản năng tàn nhẫn trỗi dậy đột ngột, phần con hoàn toàn lấn át phần người. Vẻ mặt của cô khi đó hiện rõ sự khát máu, chỉ biết đánh và đánh, cho đến khi hai kẻ kia nằm sụi lơ dưới đất, toàn bộ xương cốt gần như gãy nát, không thể nào nhúc nhích. Vũ Đình liếm liếm máu trên khóe môi, nhìn chằm chằm thi thể bọn chúng. Muốn chơi tao đến chết sao? Chúng mày không có cửa đâu. Nói xong, xoay người đi thẳng ra bên ngoài, tiện tay khóa luôn cửa kính phòng sóng âm. Bên ngoài của phòng sóng âm là một căn phòng ngầm ở dưới đất, có diện tích rất rộng. Bình thường nơi này đều có người canh gác. Thế nhưng hôm nay là ngày hội trại phiến quân, cho nên bọn lính canh cũng được lên trên tham gia tiệc tùng. Ở nơi này chỉ có 2 gã vừa bị Vũ Đình giết chết. Cô vừa lần mò đi xung quanh hầm ngầm, vừa dùng răng mở dây thừng bị buộc. Bị giam hơn 1 ngày, cô đã sớm đói và khát đến mức khô cả cổ họng. Vũ Đình cần phải đi tìm nước, cô muốn uống nước. Đi một lát, tinh thần lúc này dần trở nên ổn định. Vũ Đình không còn khát máu nữa, chỉ cảm thấy hai mắt nhòe nhoẹt, bước chân liêu xiêu không chạm đất. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, chính cô còn cảm thấy rùng mình trước độ tàn ác của chính bản thân. Tuy nhiên, tình cảnh giờ đây còn nhiều nguy hiểm, không giữ vững lý trí thì chỉ còn con đường chết. Cho nên dù có phải giết bao nhiêu người đi chăng nữa, cô vẫn sẽ làm. Cô phải sống để trở về bên cạnh Tô Uy Việt. Vũ Đình đi đến đâu, máu từ cổ tay bị buộc dây thừng của cô chảy tong tong xuống sàn nhà đến đó. Cô lang thang dưới căn hầm ngầm gần 20 phút, không thấy bất kỳ thứ gì ngoài những dụng cụ tra tấn của phiến quân. Đến khi sắp không bước nổi nữa, đột nhiên tầm mắt lại chợt thấy phía bên góc trái hành lang có một cánh cửa. Cánh cửa này chắc chắn không thể nào thông ra bên ngoài, bởi vì Linda nhất định sẽ không để cho tù nhân của mình tìm đường ra dễ dàng như thế. Thế nhưng linh cảm ở nơi đó có thứ gì đó rất giá trị, cho nên cô vẫn cố lết đến, xoay tay nắm cửa. Nhưng mà cửa lại khóa. Vũ Đình lảo đảo dùng vai tung cửa, sức lực gần như cạn kiệt, tưởng chừng như không ăn thua. Không ngờ tông đến lần thứ tư thì khóa bung ra, cửa bật mở. Cô lần mò bật điện, khi vừa có ánh sáng mới phát hiện ra nơi này chính là phòng làm việc bí mật của Linda. Trong này có nước, có cả thực phẩm khô. Vũ Đình đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã lao lại cầm chai nước lên tu ừng ực, Sau đó đổ nước ra tay rửa mặt cho tỉnh táo. Bụng réo ỏng ọc, cô lại lấy thức ăn khô vỗ về cái dạ dày. Sau khi ăn no uống no, tinh thần rệu rã gần như tỉnh táo, Vũ Đình bắt đầu tìm kiếm thông tin trong căn phòng này. Cô mở tủ của Linda, thấy rất nhiều tài liệu về phiến quân, sổ sách ghi chép những thứ mà phiến quân đã cướp được. Lật dở đến một tấm bản đồ, ánh mắt của Vũ Đình đột nhiên sáng lên, không nhịn được kêu lên một tiếng. Bản đồ vị trí của tổ chức W. Hội trại phiến quân tổ chức đến nửa đêm mới tàn cuộc. Đám đàn em của Linda sảng khoái cạn chén với nhau, uống đến say sưa. Có kẻ nằm lăn ra đất ngất nghêu ngao hát mấy bài ca bản Ả Rập, có kẻ hứng lên cầm súng bắn tán loạn lên trời. Tâm trạng bọn chúng ai nấy đều phấn khích như nắm trong tay được cả thế giới. Tội Việt bị rất nhiều người chúc tụng, uống khá nhiều rượu, thế nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ, khiến cho người khác không thể nào nhìn ra được anh có say không. Linda lúc này ôm lấy anh, bắt đầu lôi kéo. Việt à, muộn rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Liêm đứng gần ở đó, nhiệm vụ anh ta là bảo vệ Tô Y Việt, thế nên từ đầu đến cuối đều không hề động đến một giọt rượu. Anh ta giơ tay tỏ ý muốn đỡ lấy đại ca của mình. Linda, để tôi. Cậu không có mắt sao? Linda quắc mắt lườm Liêm, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Muốn phá hỏng chuyện của tôi sao? Đại ca của tôi thường có thói quen ngủ một mình, hơn nữa hôm nay uống nhiều rượu như vậy, vẫn là nên để những người thân cận như chúng tôi chăm sóc thì tốt hơn. Người thân cận dám so sánh với tôi à? Mau tránh ra đi. Liêm lúc này lập tức nhíu mày. Anh ta vốn không định nhường Linda, cho nên bàn tay bắt đầu manh nha rút súng ở thắt lưng. Tuy nhiên đúng lúc này, Tội Việt chậm rãi đưa tay lên. Anh ta nói, được rồi. Đại ca, nhưng mà... Tội Việt lặng lẽ khoắt tay, tỏ ý không cần nói nữa. Liêm đi theo Tội Việt đã lâu, cũng hiểu rất rõ đại ca của mình không hề có chút hứng thú nào với cô thủ lĩnh phiến quân này. Hôm nay mục đích đến đây là vì một người con gái khác. Thế nhưng trong tiệc rượu, trước mặt bao nhiêu người, Tội Việt để mặc cho Linda bám lấy mình. Không những không tỏ vẻ chán ghét, mà đêm nay còn muốn ở cùng cô ta. Mặc dù không hiểu Tội Việt đang toan tính điều gì, nhưng anh ta biết xưa nay đại ca của mình làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do. Thế nên Liêm không nói nữa, cúi đầu nói một tiếng. Vâng, đại ca. Linda thấy như vậy liền sung sướng như mở cờ trong bụng, đứng dậy nói với anh. Vậy chúng ta đi thôi, đêm nay đã muộn lắm rồi. Tội Việt trầm mặc giây lát rồi cũng theo cô ta đứng dậy, đi về phía căn nhà chính của thủ lĩnh trong trại phiến quân. Liêm cùng với Đỗ Khang cũng đi theo. Khi anh vào phòng, bọn họ cầm súng đứng gác ở bên ngoài. Phiến quân cũng cử 4 người đứng bên ngoài canh chừng. Bên trong phòng ngủ của Linda cũng tương đối rộng rãi. Cô ta từ nhỏ đã yêu thích súng đạn, cho nên có hẳn một tủ thép trưng bày các loại vũ khí. Toàn bộ đồ nội thất cũng mang theo phong cách mạnh mẽ riêng biệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân căn phòng là kiểu người sắc sảo phóng khoáng. Chúng ta quen nhau 4 năm, đây là lần đầu tiên anh đến đây đấy. Linda bỗng nhiên dừng bước, ngoái đầu lại nói với Tô Uy Việt. Anh lãnh đạm nhận xét. Không gian không tệ. Vậy anh có thích nơi này không? Linda đột nhiên dựa vào lòng của Tô Uy Việt. Cơ thể tuyệt đẹp của cô ta uyển chuyển như nước, bám chặt lấy anh. Bao gồm cả em sao? Tô Uy Việt không đáp, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường kiểu Trung Quốc của Linda. Chiếc giường này có 4 mặt, đều bằng gỗ, được đục đẽo tỉ mỉ. Cửa giường được khoét thành hình vòm tròn. Thân giường bằng gỗ nguyên khối chạm khắc hình rồng phượng, kéo dài xuống tận đất. Bên trên có rèm bằng lụa đỏ, treo thướt tha. Trong người cô ta có một phần dòng máu người Trung Hoa, cho nên vô cùng yêu thích kiểu thiết kế mang đậm hơi hướng Á Đông như vậy. Tội Việt nhìn chăn gối thêu tay cũng màu đỏ, được xếp gọn gàng trên giường, lại ngửi thấy một ít hương phong lữ có tác dụng kích dục. Cũng đoán được Linda đã chuẩn bị không ít cho đêm nay. Trong lòng không tránh khỏi dâng lên một trận khinh bỉ và chán ghét. Anh không trả lời, trực tiếp hỏi thẳng. Nghỉ ngơi ở đâu? Ánh mắt cô ta lập tức sáng rực lên, kéo tay Tội Việt đi đến chiếc giường ngủ kia rồi nói: chỗ này, nơi này dành riêng cho hai chúng ta. Anh nhìn xem, có giống phòng tân hôn không? Cô chuẩn bị tân hôn cho tôi? Không, là cho chúng ta chứ. Nói rồi, Linda với tay kéo rèm, tấm rèm lụa màu đỏ mềm mại trượt xuống, ngăn cách không gian bên ngoài với chiếc giường. Cô ta đẩy Tô Y Việt xuống, rồi dạng chân qua người anh, cười ngọt ngào nói: anh uống nhiều rượu như vậy, còn sức không đấy? Cô đoán thử xem. Nếu như anh không còn sức thì cứ để em. Anh chỉ việc nhắm mắt tận hưởng. Việt à, dù sao đêm nay cũng muộn lắm rồi, chúng ta thức đến sáng đi nhé. Linda lúc này nở nụ cười đầy vẻ khiêu khích, sau đó đưa tay lên kéo váy trượt qua vai. Vải von mềm mại lướt qua ngực rồi trượt xuống đến vòng bụng phẳng phiu. Số đo hai vòng hoàn hảo của cô ta lập tức hiện ra trước ánh sáng. Cơ thể phụ nữ đẹp như ngọc ở ngay bên trên tầm mắt của Tô Y Việt, vậy mà anh một chút động tình cũng không có. Gương mặt lộ ra vẻ thản nhiên, không chút cảm xúc. Linda cố ý khoe trọn bầu ngực trước Tô Y Việt, đỏ mặt thì thầm: có muốn em không? Tô Y Việt nhếch môi cười lạnh, sau đó đột nhiên lật người đè cô ta xuống bên dưới. Linda vốn tưởng anh bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của cô ta lại thêm mùi hương kích dục đậm đặc trong căn phòng, lửa dục nguyên thể trong người Tô Y Việt sớm chịu không được, liền uốn éo kêu tên anh: Việt à, đừng mà, từ từ thôi. Tô Y Việt chẳng mấy chốc để tâm đến dáng vẻ gợi dục của cô ta, trực tiếp dùng tay xé váy. Dưới sức mạnh của anh, chẳng mấy chốc bộ váy von trên người của Linda bị xé thành nhiều mảnh. Cô ta e thẹn nhắm mắt, đỏ mặt đợi chờ Tô Y Việt. Thế nhưng cuối cùng, chỉ thấy anh cầm tay cô ta lên, rồi dùng đống vải rách kia buộc vào. Linda phá lên cười: anh thích kiểu này sao? Tình thú à? Công tác. Tội Việt đột nhiên nói hai từ chẳng hề liên quan. Ánh mắt của Linda chợt sừng sốt, liếc nhìn về phía cây cột phía bên trái giường. Cô ta chột dạ, thế nên động tác kia là vô thức. Tội Việt lại nhạy bén khác thường, ngay lập tức nhận ra điều mình đang cần tìm kiếm. Đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Linda nhận ra mình đã để lộ đuôi cáo trước Tội Việt, liền vội vã bật dậy, có ngón tay thành hình diều hâu nhắm về yết hầu của anh, điên cuồng chống cự. Thế nhưng cô ta dù giỏi giang đến đâu cũng không phải là đối thủ của Tô Y Việt. Chỉ chưa đầy 5 chiêu đã hoàn toàn bị anh khống chế. Tô Y Việt, anh định làm gì thế? Bỏ tôi ra đi. Người đâu? Người đâu? Tô Y Việt không đáp, tiếp tục dùng dây vải buộc tứ chi của Linda vào thành giường. Vải von không buộc thì thôi, đã buộc thì có dùng cách nào mở ra cũng không được. Rốt cuộc, Linda chỉ có thể trừng mắt hét lên: khốn kiếp! Tội Việt, đây là đại bản doanh của phiến quân, anh dám? Người đàn ông kia không hơi đâu nghe cô ta nói hết câu, lạnh lùng nhét một nhúm vải vào miệng của cô ta. Ở bên ngoài, đám lính canh nghe tiếng thủ lĩnh kêu cứu liền cầm súng định xông vào. Liêm và Đỗ Khang ngay lập tức dùng tay không giết gọn. Buộc xong xuôi, Tội Việt thờ ơ nói: nếu cô ấy không còn sống. Linda, cô cứ nằm ở đây chờ bị băm thành thịt cho chó ăn đi. Linda không thể nào phát ra được âm thanh gì, mở to đôi mắt đỏ ngầu, căm phẫn nhìn về phía Tô Y Việt. Anh không để ý đến cô ta, xoay lưng tìm đống công tắc gắn ở trên cột giường, ở sau tấm rèm của Linda, ấn một phát. Một nửa thân giường mở ra, bên dưới có một bậc thang dẫn người ta xuống tầng hầm. Đây chính là cửa phụ dẫn đến phòng biệt giam của Linda. Tô Y Việt đã sớm đoán cô ta cẩn thận như vậy, thế nào cũng giữ một cánh cửa phụ trong phòng của mình. Cho nên khi mới vào đây, đã bắt đầu quan sát. Sau đó cố ý nói hai chữ, công tác, để cho Linda tự chột dạ khai ra. Thị giác của anh rất tốt, công tác kia thật sự không thể nào làm khó anh được. Tội Việt không thèm quan tâm đến ánh mắt không thể nào tin được của Linda, đi thẳng xuống bên dưới. Đi hết bậc thang, liền thấy một khu hầm rộng rãi. Kiểm tra một chút mới phát hiện ra có hai gã phiến quân nằm chết ở trong phòng sóng âm. Anh nheo mắt suy nghĩ vài giây, sau đó ngay lập tức quay lưng đi tìm những nơi khác trong hầm. Cuối cùng mới tìm được một căn phòng có le lói ánh điện lọt qua khe cửa. Tôi Việt lặng lẽ để cửa vào. Còn chưa kịp bước đến bước thứ hai, đã thấy một vật gì đó bổ nhào về phía của mình. Thân thủ của anh nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa tay lên đỡ, rồi nhảy sang bên phải một bước. Khi nhìn rõ vật kia, tâm trạng đầy cảnh giác của Tôi Việt lập tức trở nên dịu xuống. Anh gọi một tiếng. Bội bội! Vũ Đình đang cầm một bình hoa trên tay, gương mặt căng thẳng cực điểm, đột nhiên ngơ ra, sau đó khó tin nói. Việt! Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở những vệt máu trên cơ thể của Vũ Đình. Lần thứ hai cảm nhận được trái tim của mình đau đớn, phẫn nộ vì một người con gái. Tội Việt trầm giọng nói. Tôi đến rồi. Không phải. Anh tìm thấy em rồi, mà là ba chữ tôi đến rồi. Giống như anh biết, cô đang chờ đợi anh. Tội Việt của cô rốt cuộc cũng đến. Anh vì cô mà đến, vì cô xông vào giữa hang ổ của phiến quân. Cuối cùng, cô cũng chờ đợi được đến khi anh đến. Bình hoa trên tay cô rơi xuống đất vỡ toang. Vũ Đình ngay lập tức nhào vào lòng của anh, òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Tội Việt giơ tay vuốt tóc của cô, nhìn người con gái trong lòng rơi nước mắt, lồng ngực phảng phất như bị nhét đầy cỏ dại, khó chịu, nhức nhối mà không biết phải làm sao. Để em chịu khổ rồi. Bội bội, xin lỗi. Người như Tôi Việt lần đầu tiên về cô có thể thốt ra một câu xin lỗi. Vũ Đình nghe xong càng khóc to hơn. Nỗi ấm ức dày vò cô chịu đựng từ khi bị Linda bắt đi, bây giờ căng lên như một quả bóng rồi vỡ ra, cuối cùng chỉ còn lại nức nở. Em sợ Việt à, em rất sợ. Không cần sợ nữa, tôi đưa em đi khỏi đây. Vũ Đình gật gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tội Việt buông cô ra, rồi lại khẽ liếc những vết thương trên cơ thể của cô. Trong đáy mắt lạnh lùng, có thể thấy được một tia thương xót rõ ràng. Anh cúi xuống, bế ngang cô lên, chậm rãi cất tiếng. Cố chịu đựng nhé. Rời khỏi đây, tôi sẽ chữa trị cho em. Không sao đâu. Tội Việt sải chân, bước ra khỏi căn phòng kia, ôm Vũ Đình rời khỏi hầm ngầm. Ở đây không tiện hỏi han nhiều, nên anh chỉ nói. Em yên tâm. Những kẻ đã hành hạ em, tôi đảm bảo sẽ khiến cho bọn chúng chết không được tử tế. Được. Lúc men theo cầu thang đi lên, đến chiếc giường trong phòng của Linda, Vũ Đình nhìn thấy cô ta khỏa thân, bị trói nằm trên giường, liền cau mày nói. Việt à, sao cô ta lại như thế? Chuyện này kể cho em sau. Tôi Việt bước qua Linda, lại nghĩ ra chuyện gì đó, cho nên vài giây sau lại bổ sung thêm. Yên tâm, tôi chưa làm gì cô ta cả. Cơ thể đó không phải là gu của tôi. Tô Thành Nam, nhất định là Tô Thành Nam dạy Tôi Việt những lời này. Người như anh làm sao có thể biết cách nói chuyện như vậy? Đến hôn anh còn không biết, vậy mà dám nói cơ thể đó không phải là gu của tôi. Tôi Việt thật là đáng yêu chết mất. Vũ Đình dù đang mệt sắp chết, thế nhưng nghe anh nói như vậy cũng phải phì cười. Cô liếc ánh mắt căm thù như muốn giết người đến nơi của Linda, sau đó cố ý dướn người, hôn lên môi của Tô Y Việt, nói đủ lớn cho cô ta nghe thấy. Thẩm mỹ của anh cũng khá đấy. Quá khen. Bọn họ rời khỏi chiếc giường kiểu Trung Hoa của Linda, đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này, bọn Liêm và Đỗ Khang đã xử lý xong 4 tên phiến quân canh gác. Vừa nhìn thấy Tô Y Việt bế Vũ Đình, người đầy thương tích, liền vội vàng xông lại. Đại ca, anh không sao chứ? Đỗ Khang nghiến răng chửi thề. Mẹ kiếp, con khốn kia, dám hành hạ người khác ra như thế. Không sao. Ánh mắt của Tôi Việt quét một lượt, lúc này không gian bên ngoài vẫn yên ắng. Hầu như toàn bộ phiến quân trong trại đều say rượu ngủ cả. Chỉ còn lại khoảng hơn 50 người canh gác xung quanh trại. Tôi Việt nói. Đặt bom toàn bộ nơi này. 30 phút nữa cho nổ. San phẳng trại phiến quân thành bình địa cho tôi. Liêm hơi cau mày. Anh ta biết rõ, nếu như giết chết những người trong trại phiến quân này, toàn bộ vây cánh của Linda cùng một số băng đảng phiến quân nhỏ lẻ không tụ tập tại đây sẽ đồng loạt truy sát Tô Y Việt. Kể từ nay về sau, phiến quân và bọn họ gặp đâu đánh đó. Thế nhưng đại ca của anh từ xưa đến nay chưa bao giờ nói hai lời. Hơn nữa, Linda hành hạ Vũ Đình ra nông nỗi này cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Cho nên ý của Tô Uy Việt đã quyết như vậy, bọn họ không dám phản bác, đành gật đầu nghe theo. Vâng, đại ca, em đi ngay. Tô Uy Việt bế Vũ Đình ra xe, có hơn 10 người đàn em đi theo bảo vệ anh. Trên đường đi, gặp bất cứ tên lính phiến quân nào còn tỉnh, bọn họ đều giết sạch. Cứ như vậy, cho đến khi ngồi yên vị trên xe, Tô Uy Việt vẫn kiên nhẫn ôm Vũ Đình trong lòng. 20 phút sau, bọn Liêm, Đỗ Khang đặt bom xong xuôi, đều quay lại xe. Đỗ Khang nói: Đại ca, toàn bộ bom đã được chôn xong. Trong phòng của Linda, em cũng đã đặt một quả. Vẫn còn gần 10 phút, có cần cho nổ luôn không? Tội Việt cúi đầu nhìn Vũ Đình đang bắt đầu mê man thiếp đi, lạnh nhạt đáp: Cho nổ đi. Vâng. Đoàn xe của bọn họ chạy ra khỏi khu vực trại phiến quân, đi được khoảng 500 mét thì bắt đầu cho nổ. Trại phiến quân đóng trên sa mạc, rộng đến cả 1000 mét vuông. Bọn họ đã cách xa một quãng rồi, vẫn nghe những tiếng ầm ầm như muốn đâm thủng cả màng nhĩ. Lửa cháy sáng rực trời. Người ngồi trên xe cơ hồ còn cảm nhận được cả áp lực của hàng chục quả bom dội vào cơ thể. Vũ Đình bị âm thanh khủng khiếp kia đánh thức, liền nhăn mặt cựa quậy. Tội Việt khẽ vỗ vai cô. Âm thanh trầm trầm thanh lạnh có thể khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Ngủ đi, tôi vẫn ở đây. Cô nhắm mắt, quơ tay lên như muốn tìm kiếm anh. Tinh thần lúc này đã rệu rã như muốn đổ sụp xuống. Việt, Việt à. Tội Việt bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đem áp vào bên mặt của mình. Anh bắt đầu có cảm giác hành động của mình rất khác thường, thế nhưng tâm thức lại không ngăn được bản thân muốn làm điều đó. Tôi đây. Vũ Đình cảm nhận được sườn mặt quen thuộc, làn da mát lạnh cùng mùi hương thảo mộc quen thuộc, cuối cùng mới yên tâm thiếp đi. Đỗ Khang cùng Liêm ngồi phía trước nhìn thấy cảnh này, không ai bảo ai, liền đồng thời đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Đại ca dịu dàng như vậy với một người bọn họ chưa từng gặp bao giờ, thật sự chưa từng chứng kiến. Vẫn là quen nhìn Tô Uy Việt giết người hơn cơ. Sau khi Vũ Đình đã ngủ say, Liêm mới quay xuống nhìn đại ca, khẽ hỏi một tiếng. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến bệnh viện gần nhất. Rõ. Đoàn xe của bọn họ dừng ở một bệnh viện nhỏ tương đương tuyến huyện, sau đó 15 phút. Tội Việt bế Vũ Đình đi vào sảnh. Một đoàn người áo đen vũ trang đầy đủ đi hai bên mở đường cho anh. Người nào người nấy bộ dạng đầy vẻ chết chóc, khiến những người trong bệnh viện bỏ chạy tán loạn. Đỗ Khang lúc này túm một người bác sĩ ở gần đấy, cầm súng dí vào cổ của ông ta rồi nói: Mau cấp cứu cho cô gái kia đi, nếu cô ấy xảy ra vấn đề tôi giết ông đầu tiên. Người bác sĩ sắc mặt xanh lét như tàu lá, vội vội vàng vàng gật đầu, dẫn bọn họ vào trong một phòng bệnh không có người. Liêm kiểm tra căn phòng một lượt thấy không có vấn đề gì, mới gật đầu với Tô Uy Việt. Anh ôm Vũ Đình bước vào, đặt cô nằm trên giường. Trong quá trình các bác sĩ thăm khám xử lý các vết thương, anh vẫn im lặng ngồi đó, không rời nửa bước. Bác sĩ nhìn thấy một người đàn ông từ đầu đến chân đang đằng sát khí ngồi như vậy, sợ hãi đến mức trán đổ mồ hôi ròng ròng, thậm chí cầm máy siêu âm mà tay chân vẫn run run. Rốt cuộc Tội Việt phải cau mày lên tiếng: Bình tĩnh, cứu cô ấy. Vâng. Bác sĩ thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại nghe tiếng anh nói: Xảy ra sai sót, đừng mong chết dễ dàng. Tâm trạng của bác sĩ hoảng loạn đến cực điểm. Tuy nhiên vì không muốn chết nên đành phải cố gắng chữa trị cho Vũ Đình. Một lát sau, bác sĩ quay ra, cố nén run rẩy nói với Tô Uy Việt: Lá lách và gan bị tổn thương, cũng may là chưa dập nát. Xương sườn số 10 bị dạn, não bị chấn động nghiêm trọng, phần mềm cũng bị tổn thương mức độ nhẹ, thể lực suy kiệt. Cổ tay của cô ấy bị rách, bờ mép nham nhở. Cái này chắc hẳn là vùng vẫy do bị thít chặt cho nên bị cứa đến tận xương. Tội Việt nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Trên làn da trắng nõn, gương mặt của cô có một vệt dài máu đã khô, bờ môi tái nhợt, lòng anh lại nhói thêm một lần nữa. Muốn làm một việc gì đó cho Vũ Đình mà không biết phải làm sao. Cho đến mãi sau này, anh mới hiểu việc anh muốn làm lúc đó chính là gánh đỡ mọi tổn thương và đau đớn cho cô, chịu giày vò thay cho cô. Anh muốn bội bội của anh có thể bình an vui vẻ mà sống. Cô nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu được giày vò? Xử lý các vết thương cho cô ấy. Nhớ kỹ, tôi muốn nhìn thấy người còn lành lặn khỏe mạnh. Dù một vết sẹo cũng không thể được. Một buổi sáng mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời vàng tươi êm dịu, tiếng chim thanh tước hót du dương bên tai. Hít một hơi dài còn ngửi thấy mùi không khí dịu mát, dễ chịu quen thuộc. Vũ Đình ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói. Vân Sơn của cô đây rồi, cuối cùng cũng được trở về rồi. Cảm thấy thế nào? Tội Việt không biết đã nằm bên cô từ bao giờ, thấy Vũ Đình cựa quậy, liền kéo cô ôm vào lòng. Mùi thảo mộc trên người của anh thơm thơm, hòa cùng sự mát lạnh da thịt, khiến người ta có cảm giác rất sảng khoái. Giống như vừa từ cõi chết trở về vậy. Em cứ cảm thấy khó tin thế nào ấy. Bác sĩ nói xương chưa thể phục hồi ngay, cần nằm trên giường dưỡng thương, phải như thế thêm một thời gian nữa. Nói đến đây, anh lại khẽ vuốt lưng của cô, giống như đang mát xa những vết thương trên cơ thể của Vũ Đình. Không khí ở đây rất tốt, sẽ sớm lành lại thôi. Vũ Đình gật đầu, toàn thân của cô vẫn đau mỏi rã rời. Không nói đến thì thôi, nhắc đến liền cảm thấy da thịt như có hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm. Cô thật sự không dám nghĩ lại những chuyện vừa trải qua. Căn phòng ngầm tối tăm, cùng sóng âm và những dụng cụ tra tấn kinh khủng đó. Mỗi lần nhớ đến, đều thấy sợ hãi và ghê tởm, không thể nói nên lời. Thật sự đã giày vò con người đến mức ám ảnh. Vũ Đình đưa tay sờ lên mặt, thấy trên lớp da thịt mềm mại nhẵn mịn xuất hiện một vết đứt dài đã khô miệng. Cũng may lúc đó Linda mới chỉ cắt lên mặt của cô một cái. Nếu như khi đó Tội Việt không đến kịp, gương mặt này coi như đã bị phế hẳn rồi. Có phải giờ em xấu lắm không? Không. Không đâu. Anh đừng an ủi em như thế. Mặt có sẹo như vậy, làm sao có thể không xấu? Nói đến đây, Vũ Đình chợt nghĩ ra điều gì, lại lồm cồm muốn ngồi dậy. Không được, em muốn quay về thành phố B, em phải đi thẩm mỹ. Tội Việt nhíu mày, ấn cô nằm xuống giường, rồi lạnh lùng nói. Nằm yên. Nhưng mà không làm phẫu thuật thẩm mỹ ngay bây giờ, sau này sẽ khó đấy. Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời. Ngoan ngoãn nằm yên. Nếu không nghe lời, tôi sẽ cho em thêm mấy vết sẹo đấy. Quả nhiên, kiên nhẫn của đại ca có hạn, dỗ dành phụ nữ không phải là điểm mạnh của anh. Dọa người mới là ưu thế của Tội Việt. Vũ Đình đang bị thương không có sức chống cự, mà dù cho khỏe mạnh cũng chẳng có năng lực đối đầu với cái tên không biết nói đạo lý này. Nếu tranh cãi chỉ có thịt thân. Cô sẽ không nói nữa, lặng lặng nằm yên trên giường. Tội Việt thấy cô ngoan ngoãn như thế mới hài lòng, giơ tay vỗ vỗ lưng của cô. Như vậy mới ngoan. Có người nào đó giận dỗi không đáp, lát sau lại nghe tiếng anh nói. Tôi đã bảo bác sĩ xử lý vết thương đó, đảm bảo sẽ không có sẹo đâu. Nếu em không yên tâm, ngày mai tôi sẽ bảo Liêm tìm một bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất đến đây cho em. Thật không? Sẽ không có sẹo thật chứ? Vết thương nông như vậy không thể có sẹo. Dù có để lại sẹo đi nữa, em cũng không xấu. Tôi vẫn sẽ kết hôn với em. Tâm trạng đang bực bội của Vũ Đình lập tức biến mất không còn một mẩu. Trong lòng lại như nở cả một rừng hoa sau lời nói của Tô Y Việt. Người này cũng thật là vừa đấm vừa xoa, làm cho cô cũng bắt đầu buồn vui thất thường theo anh. Được, vậy em ở yên một chỗ chờ nó lành. Cô giang tay ôm lấy eo của Tô Y Việt, cười cười. Phải rồi, chuyện ở Kuwait là thế nào với anh? Em nghe Linda nói anh phải xử lý đám tay chân của tổ chức W à? Ừ. Anh lãnh đạm gật đầu. Vụ nổ ở sân bay là do người của bọn chúng làm sao? Mẹ kiếp, bọn chúng đúng là không coi ai ra gì. Vũ Đình nghiến răng kèn kẹt. Sân bay Kuwait chỉ là một sân bay quốc tế bình thường, hành khách ra vào rất đông. Vậy mà cái tổ chức chết tiệt kia không coi mạng người ra gì, dám đánh bom cả vào nơi đó. Tội Việt thấy cô tỏ thái độ bực tức như vậy, liền lên tiếng trấn an. Không cần tức giận, tôi đã tiêu diệt bọn chúng rồi. Nhưng để nhổ được tận gốc, phải đến Nam Cực một chuyến. À đúng rồi, anh nói mới nhớ. Lúc ở trong phòng làm việc dưới hầm của Linda, em có nhìn thấy một thứ. Thứ gì? Bản đồ vị trí của tổ chức W ở Nam Cực. Em nghĩ cô ta không đơn giản, chắc chắn đã móc nối với tổ chức đó rồi. Nếu không, không cần đánh dấu vị trí của họ làm gì. Tội Việt tỏ ra không ngạc nhiên chút nào. Anh trầm giọng nói. Cô ta đặt mua hoặc được tổ chức W tặng một số thiết bị tiên tiến. Căn phòng hầm ngầm đó có gắn thiết bị kháng xung lực. Đến máy quét 3D của tôi cũng không thể nào dò ra. Phòng kính giam em cũng được trang bị sóng siêu âm, thiết bị tra khảo tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Đúng vậy, loại sóng đó khác tất cả những bước sóng em từng gặp. Nó đánh thẳng vào hệ thần kinh. Khi đó... Vũ Đình nói đến đây, đầu lại đau như búa bổ. Cảm giác như sóng siêu âm vẫn đang quanh quẩn trong đầu của cô, chưa hoàn toàn biến mất. Toàn thân bỗng run rẩy. Tội Việt nhìn người con gái của mình yếu ớt trong lòng. Trái tim bỗng trào dâng một niềm thương xót. Anh siết chặt vai cô, vỗ về nói. Đừng sợ, đã qua rồi. Em đã giết người. Việt à, em dùng tay không để giết người. Âm thanh của cô càng lúc càng hiện rõ sự hoảng loạn. Vũ Đình ngẩng đầu lên, sống mũi bắt đầu cay xè. Hai tên đó muốn cưỡng hiếp em. Em lúc đó nổi điên, đã dùng tay không để giết chúng. Làm rất tốt. Anh trầm mặc nhận xét. Bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp tính mạng của mình đều phải giết sạch. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Em biết. Nhưng... Tội Việt hôn lên trán của cô, lòng bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng đang run lên của Vũ Đình, nói một câu. Sau này, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến em nữa. Bội bội, đừng sợ. Vũ Đình nuốt khan một ngụm nước bọt, mất một lúc lâu sau đó mới có thể bình tĩnh lại. Cô hỏi anh. Nếu như máy quét 3D không phát hiện ra tầng giam ngầm ở dưới đất, làm sao anh tìm được ra em thế? Phán đoán. Phán đoán? Chỉ dùng trực giác và mắt thường đánh giá cũng biết được sao? Tội Việt không thể nào có nhãn quan phi thường đến như vậy. Tội Việt không thèm để ý đến ánh mắt hoài nghi của cô, thản nhiên nói. Người cẩn thận như Linda, không lý nào không xây dựng một nơi trú ẩn cho mình. Trại phiến quân là nơi ai cũng biết đến. Bốn bề xung quanh đều là sa mạc. Địch tấn công vào sẽ không có đường thoát lui. Cho nên cô ta nhất định sẽ xây một lô cốt ở dưới đất, giống như Frank. Nghe như vậy, Vũ Đình mới gần như thông suốt, gật đầu đáp. Ra là thế. Sau đó anh lừa Linda lên giường để tìm hầm ngầm sao? Tội Việt đột nhiên sầm mặt, hừ lạnh một tiếng. Tôi cần gì phải làm trò đấy? Cô ta muốn lừa tôi lên giường thì đúng hơn đấy. Không được, anh phải kể chi tiết cho em nghe xem. Làm sao tự nhiên anh đến tìm em rồi Linda lừa anh lên giường được? Sao dễ như thế? Tối hôm đó là hội trại phiến quân. Cô ta mời tôi ở lại uống rượu. Sau khi uống rượu thì đưa tôi về phòng. Sao nghe như anh là người bị hại thế nhỉ? Như kiểu Tội Việt bị người ta chuốc rượu rồi đưa lên giường, còn bản thân anh trong trắng không biết gì cả. Mà nói đến hội trại phiến quân mới nhớ, thì ra đêm đó chỉ có hai gã canh gác cô ở bên dưới, là bởi vì toàn bộ đàn em của Linda đã lên mặt đất tham gia hội trại phiến quân. Về sau thì thế nào? Cô ta cởi đồ, tôi đi tìm em. Vũ Đình lúc này hết lời để nói. Câu chuyện của Tô Y Việt thật là lược bỏ quá nhiều chi tiết, đến mức đáng kinh ngạc. Người ta cởi đồ, còn anh đi tìm cô. Đây là kiểu kể chuyện gì vậy? Nhưng mà vế sau, chắc cô không cần hỏi nữa. Vẫn còn ngố tình chưa biết mùi đời thế này thì 99% anh chưa làm gì Linda rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Đình mới thấy sự ghen tuông trong lòng dịu đi. Cô nói, sao lúc đó anh không giết cô ta mà lại trói lại như vậy? Tôi Việt nghe xong câu hỏi này liền im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi Vũ Đình tưởng anh sẽ không trả lời nữa. Tuy nhiên khi cô sắp từ bỏ thì đột nhiên anh lại mở miệng. Trước đây, khi tôi mới bước chân vào trong giới, bị người ta truy sát, suýt mất mạng. Linda đã giúp tôi. Chẳng trách anh lại không trực tiếp ra tay giết Linda mà cho cô ta một cơ hội. Nếu có thể thoát ra trước khi bom nổ thì sống, không đủ bản lĩnh thì nằm ở đó chờ chết. Tôi Uy Việt xưa nay không phải là người có lòng từ bi. Linda dám giở trò sau lưng của anh như vậy, anh hành động như thế đã là quá nhân nhượng rồi. Em hiểu rồi. Yên tâm, cô ta dám đụng đến em, về sau nếu có sống cũng không dễ dàng gì. Phiến quân bị tiêu diệt một nửa, trại phiến quân bị phá hủy, Linda thoát được cũng sẽ không thể nào lành lặn. Nghe xong câu này, Vũ Đình vô thức mở to mắt. Lúc bấy giờ mới biết tội Uy Việt nương tay, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tàn nhẫn như vậy mới chính là tội Uy Việt. Việt. Cô khẽ gọi tên anh. Người đàn ông kia chỉ cúi xuống nhìn cô, không đáp. Ánh mắt như mang theo hàm ý, chờ đợi cô tự nói tiếp. Vũ Đình cười cười, dướn người, hôn lên môi của anh một nụ hôn dài, rồi mới chịu buông ra. Cô nói. Em thích anh. Khóe miệng của Tô Uy Việt bỗng nhiên cong lên. Gương mặt lúc nào cũng nhuốm màu u tối và chết chóc. Bỗng nhiên bừng sáng. Anh cũng cười nói. Tôi phát hiện ra tôi cũng bắt đầu có tình cảm với em. Tình cảm được gọi là yêu, anh cũng không biết, ngố hết chỗ nói. Vũ Đình dưỡng thương ở Vân Sơn hơn nửa tháng thì vết thương lành hẳn. Tô Thành Nam ngày nào cũng vào phòng kiểm tra sức khỏe cho cô. Bọn Liêm cùng với Đỗ Khang thì lại thường xuyên ở bên ngoài bàn bạc với Tô Uy Việt về bản đồ vị trí của tổ chức W. Liêm nói, đại ca, xưa nay nơi trú ẩn của tổ chức W luôn là bí mật. Chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng chỉ biết bọn chúng ở Nam Cực. Bây giờ có bản đồ này, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đỗ Khang cũng gật đầu. Hóa ra là trốn ở trong dãy núi Vinson Massif. Con người không mấy ai dám đến Nam Cực khám phá. Dãy núi kia lại càng không dám đến. Chẳng trách chúng ta không thể nào tìm ra. Tô Uy Việt nhíu mày, nhìn chằm chằm tấm bản đồ do Vũ Đình mang về. Ở đó Linda đã dùng bút đỏ đánh dấu X rồi ghi thêm một chữ W lên trên đầu. Chắc chắn cô ta có vai trò rất quan trọng với tổ chức kia, cho nên mới biết được đích xác vị trí. Vũ khí của cô ta cũng là do tổ chức W cung cấp. Bao lâu nay Linda luôn miệng nói muốn liên thủ với anh để chống lại tổ chức W, chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đến núi Vinson không đơn giản đâu, thời tiết khắc nghiệt, cần chuẩn bị vũ khí và phương án cụ thể. Vâng. Anh nói xong, chỉ vào một hình ảnh chụp từ vệ tinh đỉnh núi Vinson Massif, nhàn nhạt nói. Nơi này được bao phủ bởi tuyết cả triệu năm, di chuyển bằng phương tiện đường bộ không có tác dụng. Dùng máy bay quân sự thì chắc chắn sẽ bị radar dò ra. Cho nên nhiệm vụ của các cậu là chế tạo ô tô có gắn ván trượt để di chuyển trên tuyết. Tốt nhất nên chế tạo như dạng xích xe tăng. Mấy người trợ thủ của Tô Uy Việt ngay lập tức gật đầu. Ô tô có gắn ván trượt là loại phương tiện rất hiếm được sử dụng, chỉ có số lượng ít được lắp ráp trên thế giới. Bọn họ chế tạo loại phương tiện này vừa có thể di chuyển được trên tuyết, vừa có thể tránh được radar quân sự của tổ chức W. Tô Uy Việt suy tính nước đi này hết sức hợp lý. Vâng, em biết rồi đại ca. Đặt mua quần áo cách nhiệt, dụng cụ sưởi ấm, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu bom sóng âm. Anh nói đến đây, ngừng lại vài giây, liếc màn hình rồi mới chậm rãi bổ sung thêm. Tôi không muốn hủy hoại núi Vinson. Vâng, nghe nói đó là nơi cao nhất của châu Nam Cực. Nếu như hủy hoại nó, sẽ làm ảnh hưởng đến lớp băng ở châu Nam Cực. Tô Uy Việt gật đầu. Núi Vinson Massif, nơi cách cực nam của trái đất 1.200 km, cao 4.892 m so với mực nước biển và được mệnh danh là đỉnh núi cao nhất của châu Nam Cực. Nơi đây thời tiết quá khắc nghiệt nên không có người dân sinh sống. Các nhà leo núi cũng rất hiếm đến đó. Tổ chức W mới chọn xây dựng căn cứ trong lòng núi ở một địa điểm hoang vu như vậy để tránh người khác phát hiện. Nếu anh tấn công đến đây, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của núi Vinson. Dùng bom nổ thông thường sẽ tác động đến lớp băng cả triệu năm ở châu Nam Cực. Khi đó, băng tan, nước biển dâng lên, đe dọa không ít đến sự tồn vong của con người. Bởi thế cho nên, anh mới muốn chờ thêm một thời gian nữa, chế tạo xong bom sóng âm. Dùng thứ này, hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất đến lớp băng vĩnh cửu dưới núi Vinson. Tội Việt hít sâu một hơi, gập laptop lại rồi nói. Các cậu chuẩn bị đi. Nhiều nhất nửa tháng nữa phải hoàn thành xong. Cuối tháng sau, chúng ta lên đường. Rõ, đại ca. Sau khi bọn Đỗ Khang ra ngoài, Tội Việt mới đứng dậy đi qua bức bình phong bằng đá cẩm thạch mà anh mới đem vào từ khi bọn họ quay về. Đến giường ngủ của mình, thấy Vũ Đình đang ngồi xem điện thoại, tâm trạng đang căng thẳng của anh mới có thể giãn ra. Tội Việt ngồi xuống, theo thói quen, ôm lấy cô vào lòng. Đang xem cái gì thế? Vũ Đình ngay lập tức bấm nút tắt màn hình điện thoại. Cô không muốn anh nhìn thấy mình đang xem tạp chí váy cưới, cho nên chỉ cười cười đáp. À, không có gì đâu. Nói dối. Anh nghiêm mặt ra lệnh. Mở điện thoại lên. Không mà, không cho anh xem được. Vừa nói dứt câu, Tội Việt đã lấy điện thoại trên tay của cô. Trí nhớ của anh rất tốt, cho nên chỉ cần nhìn lướt qua một lần, lúc Vũ Đình mở màn hình, liền nhớ ngay mật khẩu. Ngón tay của Tội Việt ấn một dãy số. Cô ngồi bên cạnh, không thể chống cự được cái tên độc tài bá đạo này, cho nên đành chửi thầm mấy tiếng trong lòng. Ngoài miệng thì lại im lặng cho xong. Tội Việt mở xong màn hình, thấy mấy chiếc váy cưới trắng tinh Vũ Đình đang xem, liền cau mày hỏi. Váy cưới? À, em xem linh tinh thôi, anh đừng để ý. Em muốn mặc váy cưới. Trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô không nói thật thì Tội Việt sẽ nhìn ra ngay, cho nên Vũ Đình đành thành khẩn khai báo. Đại ca à, dù sao em đây cũng nhiều tuổi rồi. Anh xem, bằng tuổi này, bạn bè em đã sinh liền hai đứa con rồi đấy. Em thì vẫn chưa có ai thèm rước cả. Em chỉ xem mấy tấm hình này để lấy động lực kết hôn thôi. Tội Việt nghe xong, đầu mày lại cau lại. Anh suy ngẫm một lát rồi trả điện thoại vào tay của cô. Bội bội, tôi hỏi em một chuyện. Vâng. Em có hối hận không? Vũ Đình ngẩng đầu lên nhìn anh. Ban nãy cô đã nghe bọn họ bàn về kế hoạch tấn công tổ chức W. Cô đã lên Google để tìm kiếm thông tin về dãy núi Vinson. Cũng biết nơi đó thật sự rất khắc nghiệt. Tội Việt đi chuyến này chưa biết sống chết ra sao. Nhưng khi anh hỏi câu đó, cô thật sự thấy tim mình bỗng nhiên nhói đau. Em có hối hận không? Chẳng phải là sợ nếu như anh chết đi, cô sẽ phí hoài một thời gian dài, vẫn không được kết hôn, vẫn phải trở về cuộc sống cô độc đó sao? Vũ Đình dứt khoát lắc đầu. Không, em không hối hận. Em thích cuộc sống này. Em cũng thích ở bên anh. Nếu tôi chết, em định thế nào? Không đâu, anh sẽ không chết. Tội Việt vút ve dọc eo cô trầm mặc đáp. Nửa tháng qua, tôi suy nghĩ rất nhiều. Bỗng dưng không muốn tấn công tổ chức W nữa. Nhưng anh vẫn phải tiêu diệt họ vì trật tự của xã hội đen trên thế giới, đúng không? Ánh mắt lạnh lùng của anh đột nhiên hiện lên một tia cô đơn. Giống như chuyến đi đó, buộc phải đi. Nhưng trong lòng anh lại nuối tiếc một thứ gì đó, không nỡ xa rời. Tội Việt trước nay sống chết đều coi nhẹ. Anh sinh ra đã không cha mẹ, không người thân, cũng chỉ có duy nhất một người bạn. Thực ra, chết lúc nào cũng không còn quan trọng. Thế nhưng giờ đây, anh đã có tình cảm với một người con gái. Anh không muốn xa cô, không muốn bỏ cô lại một mình. Anh gật nhẹ đầu, hôn lên tóc của cô rồi nói. Ừ, tôi vẫn phải đi. Cho nên muốn hỏi em có hối hận không? Nếu như tôi không thể nào cưới em... Lần đầu tiên trong đời, Vũ Đình dám ngắt lời của Tội Việt. Cô không đợi anh nói hết câu, ngẩng đầu lên, hôn lên môi của anh. Cô nhắm mắt, hôn thật sâu. Đầu lưỡi của cô chủ động, hôn lấy khoang miệng của anh, cuốn lấy đầu lưỡi thơm mùi thảo mộc của Tội Việt. Anh im lặng nhìn cô, thấy Vũ Đình nhiệt tình như vậy, mới từ từ nhắm mắt, đưa tay lên, giữ chặt lấy gáy của cô, rồi mạnh mẽ đáp lại. Hai người cứ như thế dây dưa quấn quýt. Người con gái trong lòng dường như không thể nào tự chủ được trước sự cuồng dã riêng biệt của Tội Việt. Cô vòng tay ôm lấy cổ của anh, vuốt ve xương hàm góc cạnh rõ ràng của người đàn ông mình yêu. Sau đó không kiên nhẫn, cởi đến chiếc cúc áo sơ mi của Tội Việt. Vũ Đình nhanh chóng tháo bỏ lớp áo sơ mi đen quen thuộc của anh, bắt đầu vút ve da thịt không mấy nhẵn nhụi của Tô Y Việt. Dưới sự mềm mại từ lòng bàn tay của cô, anh dù bình thường lạnh lùng đến đâu cũng phải tan chảy. Tô Y Việt lúc này đẩy ngã Vũ Đình xuống giường rồi đè lên. Hai người một trên một dưới hôn nhau nồng cháy. Đến khi cô thấy quần áo mặc trên người thật sự rất vướng víu, định vươn tay tháo luôn thắt lưng của anh, thì Tô Y Việt lại đột nhiên ngừng lại, bắt lấy tay của cô. Đáy mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa một đốm lửa. Bội bội! Cảm xúc đang dâng trào của Vũ Đình bị ngắt quãng đột ngột. Lòng không khỏi xuất hiện một trận hụt hẫng. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, khàn giọng đáp. Tại sao lại dừng lại? Chuyện thân mật giữa chúng ta, đợi đến khi tôi quay về. Cô không thể nào hiểu được, hai người bọn họ ngủ bên nhau đã lâu, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Hơn nữa, tuổi cũng không còn trẻ, hành sự đâu thể nào gọi là bồng bột. Tại sao Tô Y Việt vẫn không chịu làm đến bước cuối cùng? Lẽ nào vì anh không biết chuyện nam nữ phải làm gì khi tình yêu đủ chín hay sao? Vũ Đình buồn bã nhìn anh nói hai từ. Tại sao? Cơ thể của em chưa khỏe, không nên vận động. Tô Y Việt dường như đọc được mối nghi hoặc trong mắt của cô. Anh nhích người sang một bên, nằm xuống giường, chậm rãi nói. Đừng lo, đợi tôi quay về, chúng ta sẽ sinh con. Đầu óc của Vũ Đình đau như búa bổ, thật không thể nào theo nổi tư duy của người đàn ông này. Từ chuyện cô trở thành người phụ nữ của anh chỉ bằng một lời nói, sau đó đến chuyện anh sẽ bảo cho cô một danh phận cụ thể. Bây giờ là đến chuyện sinh con. Các giai đoạn dưới đôi mắt của Tô Y Việt thật sự là nhanh còn hơn tên lửa. Cô chưa từng nghĩ đến mà anh đã suy tính xong xuôi cả rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Đình phì cười. Cô kéo lại vạt áo ngủ đã bị anh mở ra, che đi bầu ngực no đủ của mình rồi nói. Ai dạy anh thứ này thế? Anh biết làm sao để sinh con không? Tô Y Việt xa sầm mặt nói. Em coi thường tôi. Em làm sao dám coi thường anh? Nhưng mà chuyện này không giống đánh nhau đâu. Có những người bề ngoài thì cơ bụng sáu múi, đánh đấm mạnh mẽ. Nhưng khi thân mật thì... Vũ Đình gian trá cười cười, cuối cùng kết luận một câu. Phải chứng minh thì mới biết được. Vị đại ca nào đó chẳng quan tâm mấy đến sự khiêu khích của cô, chỉ đáp. Thế thì đợi đi. Được, em đợi anh. Anh nhất định phải quay về chứng minh cho em thấy đấy. Không hiểu sao khi nói xong câu này, cô bỗng thấy trong lòng chua xót. Cảm giác như có những thứ đã đến rất gần rồi, muốn ngăn nó xảy ra cũng bất lực, không có cách nào cả. Tô Y Việt không trả lời, anh nói. Ngày mai ra ngoài một chuyến, chúng ta trở về thành phố B. Trên đường từ Vân Sơn trở về thành phố B, Vũ Đình thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tô Y Việt đang chuyên tâm lái xe. Tâm trạng phấn khích đến nỗi, cô cứ vô thức cười tươi như ánh nắng. Anh thấy cô cứ chớp chớp lại quay sang nhìn mình mỉm cười, thì liếc Vũ Đình bằng ánh mắt quái gở. Có cần tôi đưa thằng em đến bệnh viện tâm thần khám không đấy? Cô ngay lập tức ngậm miệng, sau đó nghĩ sao lại tiếp tục cười phá lên. Không cần, tại em thấy hôm nay anh giống chú rể quá thôi. Tôi Việt sầm mặt, không thèm nói chuyện nữa. Thực ra sáng sớm nay, anh cũng định mặc áo sơ mi đen như thường ngày để đến ra mắt ba mẹ vợ. Thế nhưng mới 6 giờ sáng, Tô Thành Nam cùng với Đỗ Khang đã đứng ở bên ngoài, gõ cửa ầm lên. Vũ Đình mở cửa, liền thấy bọn họ xách theo mấy túi giấy. Mặt mày ai nấy đều sáng bừng lên, như kiểu mình sắp được làm phù rể đến nơi. Hai người họ nham nhở cười nói. Đình, đại ca đâu rồi? Anh ấy đang ở trong phòng. Mà các anh cầm trên tay thứ gì vậy? Quần áo. Tô Thành Nam mặt đầy gian xảo, nháy mắt với cô rồi nói. Tối qua bọn anh đã bàn bạc cả rồi. Đại ca không thể nào đến ra mắt bố mẹ vợ bằng bộ dạng dọa chết người như bình thường được. Thế nên các anh em đã thống nhất góp tiền mua áo sơ mi màu sáng cho anh ấy. Dù không làm giảm bớt cái kiểu lạnh lùng độc ác trên người của anh ấy là bao, nhưng mà ít ra nhìn thấy ăn mặc sáng sủa, ba mẹ em mới có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên được. Vũ Đình nghe xong thì phì cười. Tô Y Việt chẳng qua chỉ là đến thành phố B cùng cô một chuyến, lần đầu ra mắt cũng chưa xác định chuyện cưới xin. Thế nhưng mấy người trợ thủ của anh còn sốt ruột hơn cả đại ca. Đến quần áo sáng sủa và ánh nhìn thiện cảm của ba mẹ cô cũng đã lo thay cho Tô Uy Việt cả rồi. Thành ý này cô không thể không nhận, cho nên đành vui vẻ gật đầu nói: các anh chu đáo thật đấy. Việt đang ở bên trong, mau vào đi. Được. Nửa tiếng sau, không biết bọn Tô Thành Nam đã nịnh nọt, dụ dỗ, lôi kéo Tô Uy Việt thế nào, mà quả thật anh đã chịu thay một bộ đồ khác. Áo sơ mi đen được thay bằng màu xanh dương nhẹ dịu mát, quần âu màu tối, bóng lưng vừa thẳng vừa có form. Cơ thể của Tô Uy Việt quá hoàn mỹ, nên mặc bất cứ thứ gì lên người cũng đẹp đến mức xuất thần. Vũ Đình nhìn người đàn ông lúc mặc sơ mi đen thì đầy vẻ phong trần quyến rũ. Khi mặc áo sáng màu thì trở nên sáng sủa tuấn tú. Gương mặt điển trai lại lạnh lùng như thấm hết mọi hào hoa phong nhã ở trên đời. Trái tim của cô bất giác đập loạn lên trong lồng ngực, lòng gào thét mấy chữ: thịt, thịt. Lúc ấy thực sự chỉ muốn lôi tên sói cực phẩm này lên giường để làm thịt ngay thôi. Tô Uy Việt thấy ánh mắt của cô sáng rực nhìn mình thì cau mày hỏi: nhìn cái gì? À, không có gì. Cô vội vàng giơ tay lên lau nước miếng, cười hì hì rồi nói: chúng ta mau đi thôi, không thì muộn mất. Hai người xuống bên dưới, đám đàn em canh gác quanh biệt thự hôm nay thái độ hết sức kỳ lạ. Bọn họ thấy Tô Uy Việt đi đến, ngay lập tức thẳng người. Sau khi anh bước qua thì lại len lén đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng như kiểu đại ca sắp lấy được vợ, vân sơn có hỉ, tinh thần phấn chấn đến nỗi không nói nên lời. Tô Uy Việt vừa đến bãi đỗ xe thì Liêm lại từ đâu xuất hiện, đi theo anh ta còn mấy người nữa. Ai nấy trên tay đều cầm túi to túi nhỏ, lại cả mấy hộp tổ yến to bự và hoa quả, đồ đạc nhiều đến nỗi Vũ Đình cũng phải tròn mắt há hốc miệng. Trán của Liêm ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người cũng xuất hiện đầy nếp nhăn. Anh ta nói: đại ca, những thứ này mang đến làm quà gặp mặt có đủ không ạ? Tô Uy Việt liếc đống đồ cao như núi kia, khẽ gật đầu: đủ rồi, xếp vào trong xe đi. Kết quả là toàn bộ cốp xe và hàng ghế phía sau được trưng dụng làm nơi để đồ ra mắt ba mẹ vợ của Tô Uy Việt. Vũ Đình ngồi ghế trước, thỉnh thoảng liếc xuống cả đống đồ mà bọn Lim mua, rồi lại nhìn sang người đàn ông tuấn tú sáng ngời ngồi bên cạnh, bất giác cười mãi không thôi. Cô phát hiện ra đây mới chính là cảm giác được một người đàn ông thực sự coi trọng. Tô Uy Việt và cả đàn em của anh vô cùng để tâm đến lần đầu gặp gỡ gia đình cô. Bọn họ không hề giống với Lưu Bình Nguyên, đối xử tốt với cô đều không có một chút toan tính hay vụ lợi, chỉ có tấm chân tình. Cho nên có phải cô nên cảm ơn Lưu Bình Nguyên không? Bởi vì anh ta chẳng ra gì, cho nên cô mới có cơ hội gặp được một người đáng tin cậy như Tô Uy Việt. Vũ Đình cứ cười mãi cho đến khi bọn họ dừng chân ở một ngôi biệt thự ngay tại trung tâm của thành phố B. Tô Uy Việt đưa mắt nhìn ngôi nhà rộng rãi, màu xanh mát, rồi chậm rãi cất lời: đến rồi. Vũ Đình dướn người, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, động tác giống hệt như một người vợ hiền đang chăm sóc cho chồng. Lát nữa ba mẹ em sẽ hỏi nhiều một chút đấy, anh cố chịu đựng nhé. Nhất định không được nói anh buôn bán vũ khí, anh phải nói mình là thương nhân bình thường, được không? Tô Uy Việt nheo mắt không đáp, cô lại cười cười nói: buôn bán vũ khí cũng là thương nhân còn gì, mọi chuyện cứ để em ứng phó, anh phối hợp là được. À, còn nữa, nhà em còn một người anh hai, anh ấy với anh nhất định sẽ hợp gu với nhau đấy. Nếu không có em ở cạnh, anh ngồi nói chuyện với anh ấy nhé. Anh hai? Vâng, anh trai của em. Lát nữa anh sẽ gặp mặt sẽ biết thôi. Chúng ta vào nhà đi. Hai người xuống xe, Tô Uy Việt vòng ra ghế sau lấy đồ. Lần đầu tiên vị đại ca nào đó phải tự tay xách lình kình đồ đạc, cầm được cái này lại rơi thứ kia, vừa ôm vừa vác cũng không xong, còn phiền phức hơn cả cầm súng đạn. Anh bực bội chửi một tiếng: mẹ kiếp. Vũ Đình đi trước anh vài bước chân, nghe như vậy liền trừng mắt quát: anh cũng không được nói bậy đâu, gặp người lớn không được chửi thề, nhớ chưa? Tô Uy Việt thật muốn bóp chết cô đến nơi. Bên trong nhà, Tống Liên Chi và Dương Vũ được thông báo từ sớm nên đã ngồi sẵn trong phòng khách để chờ đợi. Mẹ của Vũ Đình cứ chớp chớp lại uống một ngụm trà rồi nói với chồng: Lần này thằng nhóc kia đến, đầu tiên tôi phải mắng cho nó một trận. Mặc kệ cậu ta ra sao, dám dụ dỗ con gái của chúng ta bỏ nhà đi triền miên thì vẫn phải mắng là đúng rồi. Dù sao cũng là bạn trai của Bội Bội, em cũng nên giữ chút thể diện mặt mũi cho nó. Mới gặp lần đầu em đã mắng người ta như vậy, làm sao thằng nhóc đó dám kết hôn với con gái của chúng ta nữa. Muốn kết hôn với Bội Bội nhà chúng ta mà dễ như thế sao? Tống Liên Trì hừ lạnh một tiếng. Em phải hỏi gia phả ba đời nhà cậu ta thế nào, làm nghề gì, tuổi tác có phù hợp với con gái chúng ta không. Hơn nữa còn phải quan sát thái độ và cách ứng xử của cậu ta khi đến nhà chúng ta. Con người tốt đẹp hay thâm hiểm đều thể hiện ở đôi mắt. Lát nữa em phải nhìn kỹ mắt cậu ta mới được. Không phải lần trước em xem ảnh còn bảo cậu ta đẹp trai, đáng tin cậy còn gì nữa. Người ta nói đừng nhìn mặt bắt hình dong. Bội Bội đã bị lừa một lần, lần này em nhất định sẽ không để nó yêu đương với người không tốt. Phải chọn một người đàng hoàng cho con gái của chúng ta. Dương Kiến Thành đang nhàm chán đọc báo ở sofa đối diện, nghe ba mẹ của mình nói chuyện cũng đau hết cả đầu. Nếu không phải là Tống Liên Chi một ngày gọi ba cuộc ép buộc anh đến xem mặt bạn trai của Bội Bội, anh nhất định cũng sẽ không đến đây để lỗ tai phải chịu hành hạ như thế. Kiến Thành bỏ chân xuống khỏi bàn, cau mày nhìn mẹ mình. Con gái của mẹ có người rước đi đã là tốt rồi, kén chọn làm gì? Tống Liên Trì ngay lập tức phóng ánh mắt sắc như dao đến con trai, lạnh mặt quát. Còn con nữa đấy, hơn 30 tuổi rồi vẫn không chịu kết hôn, suốt ngày chỉ biết đâm đâm chém chém. Con định để cho dòng họ mình tuyệt tử tuyệt tôn phải không? Vị đại ca nào đó của bang Hồng Dã năm xưa lập tức ngậm miệng, im lặng không nói. Anh và An Nhã thực ra vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn. Ông nội Dương Hàn còn chưa tha thứ chuyện anh tự ý đổi tên, cho nên chỉ có thể yên lặng sống chung với An Nhã ở biệt thự ngoại ô thành phố. Kiến Thành vẫn mong chờ đến một ngày gia đình anh có thể hoàn toàn chấp nhận người phụ nữ của anh, sau đó tổ chức cho An Nhã một lễ kết hôn thật long trọng, để cho cô được chính thức trở thành vợ của mình. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, anh tin là như thế. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người mở cửa. Tống Liên Trì ngay lập tức ngồi thẳng người, nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Vũ Đình dẫn một người đàn ông trông có vẻ khá cao lớn đi vào nhà. Đứa con gái dám bỏ nhà đi này, vừa vào đến nơi đã cười híp mắt, làm ra vẻ vô tội nhìn Tống Liên Trì, chào to một tiếng. Ba, mẹ, anh hai, con mới về. Dứt lời, còn chưa đợi ai hỏi câu gì, cô đã quay sang chỉ vào Tô Y Việt rồi nói. Đây là bạn của con, anh ấy tên là Việt. Tô Y Việt liếc Dương Kiến Thành đang ngồi trên ghế, ánh mắt ngay lập tức biến đổi. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn đúng nửa giây rồi quay đi, sau đó đặt đống đồ kia gọn gàng xuống một góc bàn, cúi đầu chào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 12 của bộ truyện này. Và sau khi sóng gió tạm thời qua đi, thì giờ đây Tô Y Việt đã quyết định ra mắt gia đình vợ tương lai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng Tô Y Việt có thể nào chinh phục được mẹ vợ khó tính hay không. Và ánh mắt vừa rồi của Tô Y Việt khi nhìn thấy Dương Kiến Thành thì dường như là đằng sau có ẩn chứa một điều gì đấy. Tất cả sẽ được giải đáp ở những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Và chia sẻ với tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, thời gian vừa qua thì anh Sa cũng như ekip nhận được rất nhiều những câu hỏi từ quý vị là vì sao trong quá trình xem, trong quá trình nghe chuyện thì lại gặp rất là nhiều những video quảng cáo. Chia sẻ với quý vị rằng là đây là những video quảng cáo của YouTube cài đặt tự động và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ekip Chợ Tình. Và cũng chính từ những video quảng cáo này phần nào đấy giúp cho ekip có thêm kinh phí, có thêm nguồn thu để có thể trang trải những chi phí như là mua bản quyền, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC, vân vân. Và cũng mong tất cả quý vị và các bạn có thể thông cảm về điều này và cảm ơn tất cả những tình cảm mà từ trước đến giờ mọi người đã dành cho anh Sa cũng như ekip. Và mọi người đừng quên ghé fanpage của Chợ Tình để cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin liên quan đến bộ truyện này.